Mà thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, phần 287. Hầu Dĩnh giơ tay, làm Thường Bác Ân cũng đồng dạng cảm nhận được từ trong tay hắn đổ xuống bàng bạc năng lượng. Đúng là hắn năng lượng chảy vào dưới chân chiến đội xe lửa cũng đồng dạng làm mặt khác chia lìa xe. Lửa tổng nguồn năng lượng chạm chiến đội xe lửa nguồn năng lượng khang nội. Thực hiện chiến đội xe lửa 30 cấp dị năng vũ khí công kích Thường Bác Ân vẫn không thể tin. Tưởng, sao có thể? Không không, lúc này Hầu Dĩnh xác thật có thể làm được. Hắn có được một mau nguyên thể thiên thạch a, nhưng là... liền tính là nguyên thể, cũng chịu đựng không dậy nổi mãnh liệt như vậy mà không gián đoạn tiêu hao. Thế tất muốn đem nguyên thể thiên thạch tiêu hao quang. Chẳng lẽ, Hầu Dĩnh trên tay không chỉ có một khối vẫn thạch nguyên thể. Hầu Dĩnh cười rộ lên, đối Thường Bác Ân nói. Thường gia chủ thật là quý nhân hay quên sự, ta là chỉ có một khối vẫn thạch nguyên thể. Nhưng là ngươi đừng quên, trên người của ngươi cũng có một viên, đây là có ý tứ gì? Thường Bác Ân khó hiểu. Nhưng đáy lòng lại hiện ra một loại phi thường dự cảm bất hảo tới, quả nhiên. Hầu Dĩnh nói tiếp, vẫn thạch nguyên thể là chịu đựng không dậy nổi như vậy kịch liệt năng lượng tiêu hao. Chẳng sợ nguyên thể chính mình liền có chữa trị năng lực. Nếu là hiện tại chỉ có ta cùng Hoàng Hà căn cứ dị năng giả ở. Ở vẫn thạch nguyên thể muốn rách nát trong nháy mắt kia. Chúng ta trên người năng lượng bao gồm cái này mặt tang thi động vật cùng tang thi. Tất cả đều sẽ bị nguyên thể bớt thời giờ sở hữu năng lượng. Lấy phụng dưỡng ngược lại chính mình năng lượng nguyên, nhưng là... nó hiện tại có càng tốt lựa chọn. Không phải sao, Hầu Dĩnh tinh hạch cùng vẫn thạch nguyên thể cơ hồ cụ bị hoàn toàn nhất trí đặc tính. Cho nên... hắn căn bản không cần giống Thường Bác Ân như vậy không biết tìm được biện pháp gì hoàn thành tinh. Hạch cùng nguyên thể liên tiếp, Hầu Dĩnh bản thân là có thể hoàn mỹ mà làm nguyên thể trở thành chính mình một bộ phận. Lại hoặc là nói, làm chính mình trở thành nguyên thể một bộ phận mà đương nguyên thể năng lượng sói mòn tới rồi nhất. Định trình độ, nguyên thể sẽ lập tức điên cuồng mà hấp thu năng lượng bổ sung chính mình nếu không có đệ nhị viên. Vẫn thạch nguyên thể ở, như vậy Hầu Dĩnh chính mình sẽ trở thành cái thứ nhất tế phẩm. Thường Bác Ân sợ hãi, Hầu Dĩnh quá điên cuồng, cũng quá, thông minh, hắn hiện tại, đã hoàn toàn minh bạch Hầu Dĩnh đang làm cái gì. Hắn ở tiêu xài chính mình trong tay vẫn thạch nguyên thể năng lượng. Cũng đồng dạng mà đang chờ đợi nguyên thể đem chính mình trong cơ thể vẫn thạch nguyên thể năng. Lượng bá đạo mà cắn nuốt thời khắc mất đi, vẫn thạch nguyên thể, hắn liền cái gì đều không phải. Thường Bác Ân trong lòng lạnh thấu, tâm tư đấu chuyển dưới. Hắn hung ác, nếu nhất định phải chết, hắn cũng nhất định phải kéo lên Hầu Dĩnh, kéo lên Lý Hầu chiến đội, kéo lên Hoàng Hà căn cứ mọi người chôn cùng. Hắn được ăn cả ngã về không, đã tính toán tự bạo tinh hạch, làm vẫn thạch nguyên thể nổ mạnh. Đêm này hết thảy hủy trong một sớm, cái gì, đều không có phát sinh, Hầu Dĩnh mỉm cười mà nhìn hắn, hắn một chút đều không nóng nảy. Chẳng sợ hắn hiểu rõ Thường Bác Ân mỗi một cái ý tưởng. Hắn lại hoàn toàn thờ ơ, Thường Bác Ân không dám tin tưởng mà nhìn hắn. Vì cái gì, hắn thế nhưng vô pháp khống chế chính mình tinh hạch, liền tự bạo đều làm không được. Tại sao lại như vậy? Hầu Dĩnh. Thường gia chủ, người trí nhớ thật là càng ngày càng kém ơ siêu ta không phải nói sao. Nguyên thể năng lượng cùng ta giống nhau, đều là vô thuộc tính năng lượng. Người tinh hạch cùng trên người của ngươi vẫn thạch nguyên thể là phụ thuộc quan hệ. Mà ta, mới là trên người của ngươi vẫn thạch nguyên thể chân chính chủ nhân. Chẳng sợ ta không có biện pháp làm nó cùng ngươi chia lìa khai. Nhưng là thông qua nó chặn ngươi tinh hạch. Lại hoàn toàn không uổng công phu, Hầu Dĩnh cười, xem ở Thường Bác Ân trong mắt, là như vậy làm người sợ hãi, ta sẽ không làm ngươi chết như vậy thống khoái, Hầu Dĩnh nói, ta sẽ xem ngươi dùng hết trong tay sở hữu lợi thế, cuối cùng, ở thống hận cùng không cam lòng chung chết đi, tựa như, người nữ nhi giống nhau, Thường Bác Ân bạo nộ, Hầu Dĩnh lại đem này coi như một kiện làm người vui sướng sự tình, thưởng thức hắn tư thái. Mà Thương Bác Ân đến lúc này giờ phút này, đã minh bạch đại thế đã mất, ở bên ngoài tang thi động vật rốt cuộc ở các đồng bạn tử vong chung. Kích hoạt rồi bị nguyên thể năng lượng áp chế cầu sinh bản năng. Chúng nó lui lại, điên cuồng mà ra bên ngoài chạy vội, nhưng bất quá mấy ngàn mét, bọn họ đã bị một đạo vô hình lực lượng chặn, là không gian ngăn cách dị năng vũ khí, 30 mấy ngăn. Cách vũ khí, bất luận chúng nó như thế nào đối này đổ vô hình tường phát động công kích. Cuối cùng lại chỉ có thể bị ngăn ở tại chỗ, càng hội tụ càng nhiều, kề bên tử vong sợ hãi cũng tập trung ở chỗ này. Hoàn toàn chặn bọn họ sinh cơ, Hầu Dĩnh đã sớm tính toán làm chúng nó có đến mà không có về. Lại như thế nào sẽ không đề cập tới trước làm tốt vạn toàn chuẩn bị, sớm tại ngày hôm qua. Hắn liền đem hôm nay tác chiến kế hoạch cùng chiến đội các thành viên câu thông qua. Chỉ có Thương Bác Ân đối Sa Thiến Thiến động thủ là duy nhất ngoài ý muốn. Lại cũng là gia tốc Hầu Dĩnh hoàn thành cái này tiêu diệt kế hoạch cơ hội, chiến đội xe lửa hướng. Ngăn cách thường tới gần, phóng ra dị năng vũ khí cuồn cuộn không ngừng, rốt cuộc Thương Bác Ân cảm nhận được năng lượng sói. Mòn, cuồn cuộn không ngừng mà chiều Hầu Dĩnh trên người, chiều vẫn thạch nguyên thể trên người dũng qua đi, không? Không có khả năng, hắn liều mạng ngăn trở, nhưng nguyên thể đã hoàn toàn cùng hắn mất đi liên hệ. Lại không vì hắn nói khống chế, Hầu Dĩnh, Thương gia chủ, ngươi nói, chờ ngươi mất đi nguyên thể, ngươi khoác ở trên người tinh hạch lá mỏng sẽ thế nào? Hầu Dĩnh chi kỷ mà làm mẫu cho hắn xem, một quả tinh hạch năng lượng bị hắn hấp thu, Hầu Dĩnh ở trong suốt tinh hạch lá mỏng thượng nhẹ nhàng một chạm vào. Vô dụng bất luận cái gì lực lượng, lá mỏng đã dập nát thành tro, Hầu Dĩnh cười rộ lên. Tựa như nó giống nhau, cái tiếp theo, liền sẽ đến phiên ngươi, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không nhanh như vậy đào đi ngươi tinh hạch, ta sẽ lưu trữ nó. Làm ngươi xem chính mình chết đi, nhìn ta như thế nào đem ngươi cuối cùng trên người một viên đầu. Giống cá sống cắt lát giống nhau từng mảnh thiết xuống dưới. Cuối cùng, liền dư lại một viên tinh hạch cùng một chút thịt nát. Nhưng là khi đó, ngươi vẫn cứ còn có ý thức, ta sẽ, một chút đem ngươi tinh hạch rút cạn. Sau đó, hoàn toàn dập nát, hắn ngữ khí thong thả, từng câu từng chữ mà nói. Thương Bác Ân điên cuồng mà ở yên lặng không gian chung phát động dị năng công kích tựa như bị ngăn. Cách thường ngăn trở ở ung trung tang thi các con vật giống nhau. Mà hắn hành động, trừ bỏ tăng lên trên người vẫn thạch nguyên thể năng lượng sói mòn. Không hề tác dụng đình, Hầu Dĩnh khẽ quát một tiếng, 18 chiếc chiến đội xe lửa đình trệ ở bên. Trong, theo sau phản hồi Hoàng Hà căn cứ. Dừng lại ở phòng hộ tầng ngoại, Hầu Dĩnh chiều Thương Bác Ân đá một chân. Như là có cái gì vỡ vụn khai giống nhau, lưu loát màu xám trắng tinh hạch bột phấn đột nhiên tán ở trong không khí. Theo sau Thương Bác Ân huyễn hóa ra thân thể, ở Thương Bác Ân hoảng sợ, hoác hoác tiếng kêu chung. Hóa thành so tinh hạch bột phấn còn muốn rách nát cho bụi, Hầu Dĩnh dễ dàng mà đem Thương Bác Ân đầu. Chộp vào trên tay, không gian công kích dị năng ngưng tụ ở trong tay, hắn đôi mắt bạo trướng thường. Bác Ân, nhẹ giọng nói, hết thảy, đều kết thúc chính văn kết thúc, hết chương.